hắn tự nói cho mình, chỉ nhược là cháu gái, là con gái của Chu đại ca, từ nhỏ chiếu cố nàng, bỗng nhiên lại chú ý thấy nàng lớn lên đã khác đi nhiều. Nguyên là Mạc Thanh Cốc vẫn đem chỉ nhược coi thành cháu gái. Cha con nhà họ Trác cứu tam ca hắn, hắn vẫn cảm kích trong lòng, lúc nào cũng chiếu cố. Hắn tuy đã 34 tuổi nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân. Cũng chưa từng trải qua những chuyện gọi là phong nguyệt tình trường. Ngày ngày lấy tập võ, luyện kiếm làm vui, hắn lúc nào cũng tuân thủ lễ giáo. Nhưng lại không hiểu rõ chuyện tình yêu nam nữ cùng âm dương hòa hợp rốt cuộc là như thế nào. Khi hắn lấy tình cảm như cha chú mà quan tâm chiếu cố chỉ nhược. Cũng chưa từng nghĩ đến lúc ấy nam nữ cùng phòng là không hợp lễ nghi. Coi nàng như con cháu trong nhà, lúc này lại bị hấp dẫn bởi sức hút giới tính mới có thể không biết làm sao. Bối rối không thôi, còn nghĩ chính mình đạo đức không đủ, lại còn xuất hiện tâm tư bất thường với cháu gái. Không khỏi nằm mà không yên nổi, lăn qua lộn lại khó có thể ngủ được. Thân thể nóng bừng, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Chỉ cảm thấy vô luận đối mặt với bất kỳ ai, một lần lại một lần tự cảnh cáo mình, đó là cháu gái, cách chương.